Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 743 Tà Thần Thần Khí, chương 743 Địa Ngục Tảo Ma Vây Quanh Đáy Biển Trung Gian. Nơi này tọa lạc một tôn tàn phá tà thần giống, cái gọi là tà thần. Trừ bỏ số ít là bởi vì nắm giữ thần chức dị thường tà ác. Đại đa số lại là bởi vì tà thần không cần bình thường tín ngưỡng. Bọn họ yêu cầu chính là tín đồ lẫn nhau tàn sát tiến hành huyết tế được đến cực đoan mặt trái tín. Ngưỡng chi lực, bởi vậy tà thần một khi xuất hiện thật giống như chuột chạy qua đường giống nhau. Thuộc về bình thường thần linh công địch nhân thân cú mèo đầu. Vẫn là chừng ba cái đầu. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm tà thần giống trong lòng âm thầm hạ lệnh, đinh. Tri thức thần chức dự trữ trong trí nhớ tìm tòi chung. Mục tiêu tư liệu tìm được. Này tôn thần tượng thuộc về nhược trở thần lực tà thần Phỉ Thư Đạt Mộc. Đây là một cái sớm tại chúng thần vũ trụ thời kỳ cũng đã ngã xuống một vị tà thần. Lúc ấy từ chính nghĩa chi thần công phá Phỉ Thư Đạt Mộc thần quốc. Nhưng là lại không có bắt được người này bản tôn, cuối cùng thông qua tiên đoán thuật xác định Phỉ Thư Đạt Mộc ngã xuống. Lại không có tìm được cụ thể ngã xuống địa điểm mơ siêu, Phỉ Thư Đạt Mộc. Nguyên Tiêu một bên xem xét vị này tà thần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Một bên nhìn mang Duy Đức lấy ra hai viên thời gian thạch được khảm ở tà thần giống bị đào đi hai. Viên lỗ trống hốc mắt, một mảnh màu đen quang hoa xẹt qua đã đem mấy người đưa đến di tích bên trong, thật lớn quảng trường. Sợ không phải có 300 hơn dặm đường kính, trên quảng trường một mảnh đỏ tươi. Nhìn kỹ này đó màu đỏ tươi tắc bất đồng. Thế nhưng là vô lấy đếm hết huyết hoa. Mà lúc này bầu trời còn thỉnh thoảng rơi xuống huyết tích. Dừng ở trên quảng trường rơi rụng khai tăng thêm một chút đỏ tươi, Nguyên Tiêu ngẩng đầu. Nhìn đến không trung một tòa xoay quanh hướng về phía trước xoắn ốc hành lang hai. Bên là từng tòa phòng. Những cái đó huyết tích chính là từ trong phòng chảy ra. Hội tụ đến cùng nhau theo xoắn ốc hành lang đi xuống lạc. Dày đặc oán khí ngưng tụ thành u ám bao phủ toàn bộ không trung, thống khổ hành lang. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tà thần Phỉ Thư Đạt Mộc thần quốc. Lúc trước thượng một thế hệ tri thức chi thần tận mắt nhìn thấy đến quá trước mắt này một cái đương. Nhiên không phải tà thần Phỉ Thư Đạt Mộc kiến tạo. Nhưng cũng tuyệt đối là bắt chước Phỉ Thư Đạt Mộc đại thành chi tác. Trừ bỏ quy mô nhỏ mấy ngàn lần còn lại phương diện quả thực không sai chút nào. Mỗi một cái lấy máu phòng đều đại biểu một loại tà thần huyết tế chủng loại, ở bên trong lớn nhất. Một tòa thống khổ hành lang cuối. Tọa lạc một tòa hoàn chỉnh thời gian tháp kiến tạo kỹ thuật thuộc về tuyệt mật. Chỉ có áo thuật đế quốc cùng thần điện liên minh có ghi lại. Này đó đều không ngoại lệ đều là hai đại thế lực liên thủ mới kiến tạo ra tới. Căn cứ thống kê không ở thời gian thành tổng cộng chỉ có 7 tòa, trong đó một tòa thời gian tháp. Chính là theo tà ác bán thần A kéo beo mất tích người này bằng vào thời gian pháp tác. Trộm cướp thời gian thành một tòa thời gian tháp trốn tiến thời gian hang động. Hiện tại xem ra nơi này là A kéo beo sau khi chết di tích một chút cũng chưa sai. Mà A kéo beo có thể quật khởi rất có thể chính là kế thừa tà thần Phỉ Thư Đạt Mộc lực lượng này đó. Phòng có không ít thứ tốt. Mang Duy Đức ngửa đầu si mê nói. Mỗi một phòng đều là một cái không nhỏ không gian. Trong đó đến nay còn sinh hoạt đại lượng các tộc sinh mệnh. Bọn họ nhiều thế hệ tiến hành tà thần huyết tế. Tẩm bổ nơi này chế tạo một đám thống khổ hầu tăng. Hoa Anh, trầm mặc ít lời người lùn nhiều đức. Tay phải một phen lôi đình chiến trùy ngang nhiên tạp hướng Mang Duy Đức như thế đột nhiên tập kích. Mang Duy Đức lại như là sớm có chuẩn bị. Xé mở trong tay một chương quyển trục, một tòa kim sắc nửa vòng tròn kết giới bao bọc lấy hắn. Lôi đình chiến trùy nện ở mặt trên không ngừng không có thương tổn đến Mang Duy Đức ngược lại bắn. Ngược trở về thiếu chút nữa thương đến người lùn nhiều đức đừng cứ như vậy cấp Mang Duy Đức khinh. Thường nói. Ta đã sớm biết ngươi này người lùn không thích hợp, ngươi chủng tộc là đại địa đồi núi người lùn, nhưng là ngươi chân chính chức nghiệp là cổ xưa khiển trách kỵ sĩ đúng hay không? Ở ma pháp tối thượng ma có thể vũ trụ, ta tìm được ngươi cái này khiển trách kỵ sĩ cũng thật không dễ dàng, các ngươi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Biến hình thuật sĩ bỉ đến tư lôi kéo Rosan thối lui một khoảng cách tức giận chất vấn nói, còn. Không có nhìn ra tới, mang duy đức cười nhạo nói. Nơi này là tà thần phỉ tư đạt mộc thần khí thống khổ chi lao. Ta tổ tiên A kéo beo la được đến cái này thần khí. Cuối cùng trở thành vĩ đại bán thần thời gian pháp sư. Chỉ tiếc tổ tiên sơ suất quá thế nhưng bị chiếm đóng ở thời gian hang động chư thiên tà thần chiếu. Cố, thời gian hang động thế nhưng ở ta này một thế hệ đã xảy ra đại nổ mạnh bằng vào tổ tiên di vật. Thần khí thống khổ chi lao chủ động đưa tới cửa tới. Chính là tổ tiên xác chết ở thời gian tháp nội. Suốt một năm ta đều không có biện pháp phá vỡ thời gian tháp tìm được tổ tiên xác chết. Vì tìm kiếm thời gian huyết mạch mở ra thời gian tháp ta không biết phí nhiều ít tâm tư, ngươi. Muốn cho ta khai tháp. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, ngươi không khai cũng muốn khai, mang duy đức cuồng tiêu nói. Rời đi thống khổ chi lao chỉ có hai con đường. Thứ nhất là mượn dùng ta trên tay tổ tiên di vật. Thứ hai là mở ra thời gian tháp tìm được tổ tiên xác chết. Ta có truyền kỳ thần thuật quyền trục thần thánh che chở các ngươi căn bản đừng nghĩ lấy đi ta trên. Tay tổ tiên di vật hừ. Bỉ đến tư giọng căm hận nói. Truyền kỳ pháp thuật cũng có liên tục thời gian, ta biết mang duy đức cười giữ tợn nói. Cho nên ta hiện tại nên rời đi. Nếu có bản lĩnh bắt được ta liền tới hảo tiếng nói vừa dứt. Mang duy đức phóng lên cao, gần nhất một tòa thống khổ hành lang cái thứ nhất phòng. Mang duy đức đẩy cửa ra xông vào cửa phòng đóng cửa. Bỉ đến tư muốn truy, nhưng là lại bị người lùn nhiều đức ngăn cản vô dụng. Người lùn nhiều đức lắc đầu nói, này đó thống khổ chi gian nhìn như cố định bất động. Nhưng là cửa phòng nhất khai nhất hợp liền sẽ tùy cơ chuyển động. Nơi này có 3.000 cái thống khổ chi gian. Chúng ta chỉ có 3.000 phần có một cơ hội tìm được mang duy đức đáng giận. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ khế ước chi thần thần điện thủ vệ đuổi giết bỉ đến tư khí qua lại đi lại. Giọng căm hận nói, được đến cái này thần khí về sau hắn thật đúng là không sợ nguyên tiêu trầm. Giọng nói, thống khổ chi lao, trong truyền thuyết bạc trắng tứ giai chung vị thần khí, làm chung vị thần khí ít nhất dung nhập 4 loại pháp tác. Thời gian, không gian cùng thống khổ là khẳng định, cuối cùng một loại hẳn là chính là chế tạo thống khổ hầu tăng tà thần pháp tắc chúng ta đây làm. Sao bây giờ, bỉ đến tư bất đắc dĩ nói, tổng không thể thật sự đi mở ra thời gian tháp, hắn nếu cố ý bức bách chúng ta mở ra, rất có thể trong tay hắn tổ tiên di vật có thể giành trước một bước được đến tổ tiên lực lượng. Khống chế cái này thần khí. Đến lúc đó chúng ta mới là tuyệt đường sống, cho nên chúng ta tốt nhất trước xông vào một lần. Thống khổ chi gian, Nguyên Tiêu đề nghị nói. Thống khổ hầu tăng truyền thuyết là tà thần phỉ tư đạt mộc mạnh nhất thủ vệ. Thống khổ chi lao bản thân 4 loại pháp tắc thời gian. Không gian pháp tắc đều không có thiên hướng sát thương. Bởi vậy cái này thần khí trừ bỏ tù vây tác dụng hẳn là chính là mượn dùng thống khổ hầu tăng giết. Địch không sai, chúng ta trước biết rõ ràng thống khổ hầu tăng là thứ gì. Rosan tán đồng nói, bỉ đến tư vừa thấy chính mình người yêu tán đồng. Hắn cũng không có càng tốt biện pháp lập tức gật gật đầu, các ngươi ba cái đi thôi, người lùn nhiều. Đức nói, ta một người lưu lại nơi này phòng bị mang duy đức từ thống khổ chi gian ra tới đảo cái quỷ gì. Có ta ở đây nơi này thủ hắn mơ tưởng rời đi thống khổ chi gian. Thống khổ hầu tăng theo ta được biết là một loại phi thường tà ác con rối hành. Chúng ta đây ba cái trước lên rồi, bỉ đến tư nghĩ nghĩ đồng ý người lùn nhiều đức cách nói, 4. Người đạt thành chung nhận thức, bỉ đến tư cái thứ nhất mang theo Rosan phóng lên cao. Nguyên tiêu theo sát sau đó bước lên thống khổ hành lang. Chưa xong còn tiếp, hết chương.